Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1047, thương đội hạch tâm. Lăng Vũ bàn tay một quấy, liền đem phương này thế giới quấy đến vỡ nát. Tiểu Hắc tên là Tiểu Hắc, nghe rất người vật vô hại, thậm chí có điểm giống chó. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thực lực kinh thiên. Thân là huyết thiên, cũng chính là cái kia tiểu nam hài thủ hạ mạnh nhất chiến tướng. Hắn thực lực tại minh giới đủ để danh liệt trước trăm. Danh liệt trước trăm là khái niệm gì? Minh giới chi lớn, rộng lớn vô ngần, dạng này thực lực đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là chúa tể một phương. Cái thế vô song, nhưng giờ phút này hắn ánh mắt kinh hãi, không dám tin, quyền ấn thế giới vỡ nát, phản phệ đánh tới, Tiểu Hắc miệng phun máu tươi, bay tứ tung ra ngoài, nện xuyên qua từng tầng thiên khung. Đây là minh giới trần nhà vô cùng vô tận, giống như vực sâu, hắn trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, như sao băng rơi xuống, vô cùng đáng sợ. Đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, loạn thạch bay tán loạn, một cái to lớn cái hố nhìn thấy mà giật mình. Hắn rơi xuống đến ngoài thành, huyết thiên mặt không biểu tình, vẫy tay, trực tiếp đem Tiểu Hắc chộp tới. Tiểu Hắc ngực nổ thành một đoàn huyết vụ, còn tải dựa vào cứng cỏi sinh mệnh lực tại ương ngạnh cứng chắc. Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh, tạm thời không có động tác. Huyết thiên ngưng trọng nhìn hắn một cái, thay Tiểu Hắc rót vào nồng đậm năng lượng, trợ hắn khôi phục. Chu Lâm cùng Lữ Kiệt bọn người chấn động không gì sánh nổi. Nhận biết thụ đến trước nay chưa từng có xung kích, bọn hắn biết trong nhân tộc có chí cường giả, nhưng giống Lăng Vũ mạnh như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, Tiểu Hắc chiến bại chẳng phải mang ý nghĩa huyết thiên muốn xuất thủ rồi sao? Cái này bề ngoài giống như tiểu nam hài tồn tại, thế nhưng là minh giới thập đại minh vương một trong huyết thiên minh vương a. Đúng lúc này, Hắc Sa Nguyệt bọn người khoan thai tới chậm, tiến vào tửu lâu, tiến vào nháy mắt, huyết thiên thần sắc đại biến, vội vàng vọt tới, nịnh nọt cười nói, Nguyệt Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Hắc Sa Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, làm sao ở đâu đều có thể gặp ngươi. Huyết thiên một bộ liếm chó tư thái, tiện tiện nói, có lẽ là bởi vì hai ta hữu duyên. Hắc Sa Nguyệt lạnh lùng nói, đừng buồn nôn ta. Huyết thiên gà con mổ thóc giống như gật đầu, nghe lời nói, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Mọi người mở rộng tầm mắt, tiểu nữ hài này là ai? Bản lĩnh thật lớn. Hắc Sa Nguyệt liếc nhìn chung quanh, phát hiện không đúng, chuyện gì xảy ra? Huyết thiên vội nói, một cái chướng mắt nhân tộc mà thôi, ta cái này giúp ngươi thanh lý hắn. Hắc Sa Nguyệt nhìn về phía Lăng Vũ, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thanh lý ngươi cái đại đầu quỷ a, còn không mau cho lão nương xin lỗi. Hắc Sa Nguyệt cả giận nói. Huyết thiên quá sợ hãi, như lâm đại địch, cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Vũ, nói ra, Nguyệt Nguyệt, ngươi cái gì thời điểm đối nhân tộc cảm thấy hứng thú? Hắc Sa Nguyệt một cái nhịn không được, tay nhỏ vung ra, hỏa diễm giấy lên, đem huyết thiên thiêu đến toàn thân đen nhánh. Ngươi là thật phiền. Huyết thiên như không có việc gì run run thân thể, đem than cho run đi. Quỷ khuất nói, vậy hắn là gì của ngươi sao? Giúp đỡ, Hắc Sa Nguyệt nói, giúp đỡ. Huyết thiên giật mình, mừng rỡ như điên cùng Lăng Vũ xin lỗi. Là ta đường đột, nghĩ đến đám các ngươi là loại quan hệ đó. Xin tha thứ ta lúc trước vô lễ, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể. Ta là Nguyệt Nguyệt trung thực liếm chó. Phi phi, bằng hữu, Lăng Vũ, ngoặc kép. Hắc Sa Nguyệt sạm mặt lại. Chu Lâm cùng Lữ Kiệt liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt sợ hãi, muốn vụng trộm chạy đi. Huyết Thiên ánh mắt nhạy cảm, lạnh lùng hạ lệnh, đem một nam một nữ này bắt lại, cho ta hào hào giáo huấn một lần. Nhìn thấy một màn này, Ôn Tuyết Nhu tâm tư cho dù tốt, cũng không có mở miệng ngăn cản. Thứ nhất không tư cách, thứ hai nàng lấy giúp người làm niềm vui không sai, nhưng còn không về phần lấy ơn báo oán. Rốt cục yên tĩnh xuống tới, Huyết Thiên xếp đặt yến hội, minh giới đặc sắc đồ ăn đã bưng lên. Lăng Vũ tới đây mục đích đúng là cái này. Tửu lâu lão bản tự hào giới thiệu nói, chư vị khách nhân mời xem, đây đều là tiệm chúng ta chiêu bài đồ ăn, thịt kho tàu ác ngục trùng. Lăng Vũ nhìn trước mắt lục hồ hồ đồ vật, còn giống như đang ngọ nguậy, lúc này sửng sốt một chút. Lão bản tiếp tục giới thiệu nói, phi thiên đường lang kiến, hấp là tốt nhất. Lăng Vũ ánh mắt chuyển động, rơi vào một bàn lít nha lít nhít, giả vô số bọ ngựa kiếng trên mâm, bóng loáng rạng rỡ, mùi thơm tràn ngập. Loại sinh vật này toàn thân đen nhánh, tương tự bọ ngựa, lại là con kiến một loại, là minh giới đặc hữu giống loài. Lăng Vũ nói, bên trong ẩn chứa phong phú protein. Lão bản lại nói, đây là hồn. Lăng Vũ đột nhiên đưa tay, ngắt lời nói, có thể, ngươi đi xuống trước đi. Tửu lâu lão bản cung kính rời đi, chư vị đại nhân mời chậm rãi nhấm nháp. Lăng Vũ liếc nhìn toàn bàn, thuần một sắc bề ngoài không tính quá tốt, lại nhìn Ôn Tuyết Nhu, sắc mặt trắng bệch, cầm đũa không có chỗ xuống tay. Minh giới đặc sản, ăn rất ngon đấy. Hắc Sa Nguyệt hưng phấn thúc đẩy, ăn như hổ đói tính không lên, nhưng ăn rất ngon lành. Huyết Thiên nhìn nàng chằm chằm, tú sắc khả san, đột nhiên một con đũa bay tới, kém chút đâm mù ánh mắt của hắn. Hắc Sa Nguyệt lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy? Ôn Tuyết Nhu nuốt nước miếng một cái, không có đạo lý người ta mời nàng ăn cơm, nàng còn vẻ gượng ép, quá không lễ phép, dứt khoát miệng lớn cắn ăn. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, thật mỹ vị a. Hành vi của nàng cùng nàng bề ngoài hình tượng hình thành cực lớn tương phản, lộ ra phá lệ ngốc manh. Lăng Vũ cũng nhâm nhi thưởng thức, hắn ăn đồ vật bề ngoài cũng không phải là rất coi trọng, hắn xem trọng là đồ ăn hương vị, tựa như người đồng dạng, trọng yếu nhất chính là nội hàm. Một cái không còn gì khác soái ca hoặc là mỹ nữ, chính là một cái phế vật, một cái đẹp mắt một điểm phế vật. Bất quá, Lăng Vũ bộ này bề ngoài, nghĩ những thứ này đồ vật quả thực có chút không thích hợp. Hương vị quả nhiên không sai, Lăng Vũ khen lớn, hết sức hài lòng. Minh giới nghe đáng sợ, nhìn càng đáng sợ, bắt đầu ăn lại là để người kinh hỉ vạn phần. Huyết Thiên đột nhiên hỏi, Nguyệt Nguyệt ngươi tại sao phải tìm giúp đỡ đâu? Đương nhiên ta không phải chất vấn ngươi, nếu như ngươi chỉ là nghĩ đối phó Hắc Vũ tên kia, giao cho ta liền tốt a. Ta cùng hắn cùng là Minh Vương, còn có thể sợ hắn không thành? Hắc Sa Nguyệt cười lạnh nói, ngươi tiểu nhi vậy, há biết ta chi dã tâm? Huyết Thiên bĩu môi nói, chúng ta đồng dạng lớn. Hắc Sa Nguyệt trừng mắt. Huyết Thiên lúc này thức thời ngậm miệng, Lữ Kiệt cùng Chu Lâm bị hung hăng giáo huấn một trận, vết thương chồng chất, thương đội những người khác đem bọn hắn tiếp về, chỉ thấy hai người thần sắc âm lãnh, từng câu từng chữ bên trong đều là cừu hận, cùng là nhân tộc, vậy mà như thế hại chúng ta, ta tuyệt không tha cho bọn hắn. Thủ lĩnh bọn hắn cũng nhanh tới, bọn hắn sẽ vì chúng ta làm chủ. Một cái đức cao vọng trọng lão giả thận trọng nói, kỳ thật không trách bọn hắn. Chu Lâm lạnh lùng nói, vậy ngươi ý là sai là chúng ta? Lão nhân gia bất đắc dĩ nói, ta không có nói như vậy. Đúng lúc này, khí tức quen thuộc truyền đến, cường đại mà hùng hậu. Lữ Kiệt mắt sáng lên, phụ huynh, có vài thớt thiên mã đạp không mà đến. Đủ hạ phong lôi phun trào. Tại minh giới u ám giữa bầu trời lộ ra phá lệ sáng tỏ chói mắt. Uy vũ tuấn mã trên lưng ngồi mấy cái khí chất bất phàm người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.